Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Chi Tiêu Lệ, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Ánh nắng chiều rơi xuống, chiếu xạ trước khí thế bàn bạc Tiêu gia trong đại viện. Một đạo mạn diệu đường công thân thể yêu kiều chậm rãi xuất hiện ở ban công bên trên. Đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, mặc một kiện ung dung màu tím cẩm bào. Cẩm bào dưới thân thể yêu kiều đầy đặn lung linh, giống như vậy được quen thuộc mật đào, thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ. Một đầu ba búi tóc đen tùy ý theo vai rối tung xuống, vuông góc kia tinh tế mảnh mai trong đó. Mà ở kia cẩm bào dưới, lộ ra khinh bạc áo lụa nhanh buộc một đôi cao vút trong mây nhũ phong, hãm sâu khe ngực, nhanh thúc eo nhỏ, cao khởi long mông, trong trắng lộ hồng tuyết trắng làn da, hơi run rẩy ngọc thể, dạy người ý nghĩ kỳ quái. Một cổ giả tính xinh đẹp cám dỗ, làm người Mạc Danh kỳ diệu cả người có chút nóng bỏng. Tiêu Lệ ánh mắt đảo qua kia gần như hoàng mỹ thân thể yêu kiều, sau cùng dừng lại tại kia khuôn mặt xinh đẹp dung nhan tuyệt thế bên trên, nhất thời đầu quả tim hung hăng rung lên một cái. Yết hầu lăn lộn, nhẹ nhàng nuốt một cái thoá vị. Tiêu Lệ có chút thất thần, có chút đố kỵ cùng không cam lòng, vì sao như thế giai nhân? Nhưng lại là mình đệ muội. Vì sao Tiêu Viêm có đều so với chính mình tốt, thiên phú tu luyện, dung mạo, thậm chí nữ nhân? Vì sao, nhị ca, có chuyện gì sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu, nhìn Tiêu Lệ, môi hồng môi trêu chọc một chút tinh tế độ cong, chỉ một thoáng, tinh xảo dung nhan nhất thời yêu khí dạt dào, một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc, làm cho Tiêu Lệ nháy mắt thất thần. Nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường thái, ách, không có việc gì. Tiêu Lệ có chút xấu hổ, không biết trả lời thế nào, chỉ phải tùy tiện ứng một tiếng, gần nhất có tin tức của hắn sao? Mỹ Đỗ Toa bình thản thanh âm, nhưng giữa hai lông mày thiết có nhàn nhạt thất lạc, ai? Tam đệ chỉ chớp mắt đều rời đi Gia Mã Đế quốc 3 năm rồi, cũng không biết hắn bây giờ đang ở thì sao? Tiêu Lệ biết, mặc kệ Mỹ Đỗ Toa người ở bên ngoài trong mắt cỡ nào cường thế, nhưng dù sao hoàng chỉ là một nữ nhân, nhưng lại là một cái có thuộc sở hữu nữ nhân, đương này thuộc sở hữu rời đi vài năm, kỳ tâm ở bên trong, tóm lại là có thêm một ít quán niệm. Đúng vậy a, Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm nữ nhi, đều 3 tuổi. Nhưng là chuyện của hắn còn không có giải quyết, ta không trách hắn, ai, mấy năm nay vất vả ngươi, trời đã dần dần tối om om, Mỹ Đỗ Toa đem Tiêu Tiêu dỗ ngủ giao cho Tiêu Tiêu vú nuôi. Trở lại trong phòng của mình, nghĩ những năm gần đây làm toàn bộ, không khỏi hai giọt trong suốt nước mắt tích xuống dưới. Chẳng lẽ hắn đã quên nàng sao? Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghĩ nàng sao? Vì sao lâu như vậy đều không trở lại xem nàng một chút, nghĩ quá nhiều, không nghĩ ra. Mỹ Đỗ Toa muốn mượn rượu đến gây tê chính mình. Ở là lần đầu tiên uống rượu, hơn nữa còn là không ngừng uống, cũng không biết uống lên bao nhiêu, mơ hồ ở bên trong, đột nhiên gõ cửa tiếng vang lên, Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn trở về chưa? Mỹ Đỗ Toa mở cửa phòng, vừa thấy là Tiêu Lệ, trong lòng một trận thất vọng, bình tĩnh nói, nhị ca, có chuyện gì sao? Tiêu Lệ nhìn vốn chính là hoàng mỹ gò má của theo uống rượu trở nên ửng hồng, không khỏi nhất thời ngây người, nhị ca nếu không có việc gì lời nói, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong tự muốn đem môn quan bên trên, có tam đệ tin tức. Tiêu Lệ này mới hồi phục tinh thần lại, tin tức gì? Mỹ Đỗ Toa vội vàng trả lời, vào trong nhà đang nói a. Tiêu Lệ nói xong đi vào cửa, là hắn muốn trở về chưa? Mỹ Đỗ Toa vội vàng nói, không phải, nghe Trung Châu truyền đến tin tức. Tam đệ đi cổ giới, Mỹ Đỗ Toa thân mình run lên, lại bình tĩnh nói, vì đại nhi sao? Hắn thủy chung yêu vẫn chỉ có đại nhi, cứ việc ta vì hắn sinh ra Tiêu Tiêu, cũng thế, kỳ thật ta sớm biết rằng hắn có thể như vậy. Tiêu Lệ nhìn Mỹ Đỗ Toa trên mặt phức tạp biểu tình, biết lời này cũng là nàng miễn cưỡng nói ra, hắn lập tức nói, kỳ thật ta biết trong lòng ngươi thực ủy khuất, nhớ ngày đó Mỹ Đỗ Toa, không nên nói nữa. Nói xong Mỹ Đỗ Toa cầm chén rượu lên, liên tiếp uống tốt vài chén rượu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ chờ hắn trở về. nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phương xa Sơn Xuyên sau một lúc lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rốt cục thì chậm rãi mở miệng, thanh âm tê dại mà dày, cũng mang theo một tia chua xót, chứa đựng làm cho nam nhân xương cốt rung lên cám dỗ. Tiêu Lệ không có mở miệng, ngươi nói ta cùng Đại Nhi ai đẹp hơn? Mỹ Đỗ Toa đã có vài phần men say, nhìn chằm chằm Tiêu Lệ trả lời, Tiêu Lệ bị nàng như vậy nhìn lên tim đập rộn lên. Nhìn kỹ Mỹ Đỗ Toa khi, Mỹ Đỗ Toa trên mặt đã thấy đỏ ửng, trơn bóng làn da cũng biến thành hồng, một đôi mị nhãn lại mắt say lờ đờ mê ly. Nhưng mà thân thể của chính mình, bỗng nhiên trở nên táo nóng lên, hơn nữa cổ này cơn tức, còn có dần dần lan tràn xu thế, ngay tại Tiêu Lệ vận dụng đấu khí áp chế trong cơ thể không ngừng bốc lên dục hỏa khi, Mỹ Đỗ Toa thế nhưng say hôn mê ở tại bàn bên trên. Lúc này Mỹ Đỗ Toa, mềm mại ướt át, môi hồng khẽ nhếch, mắt hạnh mê ly, một chút đỏ ửng treo bên trên mặt cười, thủy nộn làn da trong trắng lộ hồng. Tiêu Lệ muốn phù Mỹ Đỗ Toa mà bắt đầu, tay đụng tới Mỹ Đỗ Toa trắng noãn tay nhỏ bé, chợt cảm làn da trơn bóng động lòng người, không khỏi vừa ngăn chặn dục hỏa lại lần nữa phun phát ra rồi. Tiêu Lệ nuốt nước miếng một cái, chặn ngang đem Mỹ Đỗ Toa ôm lấy hướng bên giường đi đến. Tiêu Lệ đem Mỹ Đỗ Toa đánh ngã tại trên giường, nhìn nàng đầy đặn dáng người, Mỹ Đỗ Toa mị nhãn khẽ nhếch, mê người mặt của bên trên tràn đầy đỏ ửng, tế môi nhắm chặt, tựa như ưu sầu bộ dạng. Hả ra làm người ta miệng đắng lưỡi khô cám dỗ, dĩ nhiên là làm cho Tiêu Lệ đã quên rời đi, Tiêu Lệ càng xem càng là huyết khí sôi trào, dục hỏa đang ở đuổi lấy lý trí của hắn, nháy mắt vô số ý niệm trong đầu trào bên trên Tiêu Lệ trong lòng. Đương nghĩ đến chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu tiểu mỹ nhân ngay tại trước mặt mà không thể đụng vào khi, hắn lại nghĩ tới Tiêu Viêm, vì sao chính mình luôn cấp Tiêu Viêm làm nền, nhất thời một cổ ghen tị ngọn lửa cũng là bạo phát ra. Tại dục hỏa cùng lửa giận song trọng giáp công dưới, Tiêu Lệ rốt cục thì đánh mất lý trí. Tiêu Lệ cúi người ngồi vào Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, trung trung hai tay chậm rãi cởi bỏ màu tím cẩm bào nút thắt, lộ ra hơi hơi trong suốt màu trắng hung y. Phấn nộn đùi trong trắng lộ hồng, cặp vú đầy đặn như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn đến hai hạt đỏ sẫm sắc đầu vú dán nội y hướng hắn phấp phới. Tiêu Lệ mảnh hít vào một hơi, bàn tay to phúc lên no đủ mà vừa non mềm vú, cách hung y tùy ý vuốt ve, lúc này Mỹ Đỗ Toa vô lực phản kháng, chỉ có không ngừng vặn vẹo lấy mềm mại trơn bóng thân thể yêu kiều. Tiêu Lệ đặt ở Mỹ Đỗ Toa thân mình bên trên, hai bàn tay to tùy ý bóp chuẩn bị Mỹ Đỗ Toa non mềm vú. Đầu lưỡi tham lam trợt hướng Mỹ Đỗ Toa trơn bóng cổ trắng, biến thành Mỹ Đỗ Toa miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng thở gấp, hai khỏa lung linh cái vú tại hai tay dùng sức vuốt ve xuống, bị chen lớn ra các loại hình dạng. Tiêu Lệ đem nàng mỏng manh nội y xé ra, chợt một khối tựa như là thượng thiên kiệt tác hoàng mỹ ngọc thể, đó là như vậy trần trụi bại lộ tại Tiêu Lệ trước mắt, dung nhan xinh đẹp. Trong lúc lơ đãng lộ ra một chút tựa như yêu tinh bình thường yêu diễm. Thon dài trắng nõn cổ lộ ra một đoạn tao nhã độ cong, ánh mắt chậm rãi dời xuống, một đôi đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên kiều nhũ mượt mà mềm mại. Có lẽ là bởi vì bị Tiêu Lệ vừa rồi biến thành khô nóng nguyên nhân, một giọt trong suốt bọt nước theo nơi cổ xuất hiện, sau đó một đường ngã nhào xuống, xảo xảo xẹt qua một cái đầy đặn mượt mà kiều nhũ, sau cùng vẽ lên một đạo hơi có chút dâm uế đường cong rơi xuống, tinh tế mảnh mai. Làm như không đủ trong suốt nắm chặt. Nhưng mà hơi lộ ra gầy trong đó. Cũng là lộ ra một cổ sự mềm dẻo cảm giác. Bằng phẳng mà mềm mại bụng, không có một tia dư thừa sẹo lồi. Liếc nhìn lại. Rất là có loại làm cho nhân nhịn không được vươn tay ra hơi hơi du động xúc động. Tiêu Lệ không đợi lo lắng, dùng hai tay tham lam cầm Mỹ Đỗ Toa mật nhũ. Mềm mại vú tại thủ hạ mình không ngừng biến hóa các loại tư thái, Mỹ Đỗ Toa tại trên rỉ trầm thấp xuống, thân mình cũng theo Tiêu Lệ hai tay muốn dùng sức và vô lực giãy dụa, đỏ tươi nụ hoa, tại Tiêu Lệ hai tay xuống, dần dần trở nên càng ngày càng rất, Tiêu Lệ cúi đầu xuống ngậm hai khỏa nụ hoa dùng sức mút, đầu lưỡi tại hai tay dưới sự phối hợp, dùng sức thêm chuẩn bị nhu nhược mềm mại đầu vú, a. Nhất tiếng trên rỉ theo hồng nhuận môi anh đào biên xuyển ra. Mê người thân mình đang mãnh liệt mút vào cùng thêm làm hạ không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi xâm nhập, cũng là tăng thêm vài phần gợi cảm. Đầu lưỡi ly khai mềm mại vú, hôn hướng về phía Mỹ Đỗ Toa mê người miệng nhỏ, cảm thấy dị vật ướt át tiếp xúc, Mỹ Đỗ Toa cái miệng nhỏ nhắm chặt, nhưng mà vẫn là ngăn trở Tiêu Lệ xâm nhập. Tiêu Lệ mút ở nàng lưỡi thơm khẽ cắn, hai tay sờ xoa kia tròn trịa ăn no phồng vú, sờ ở trong tay mềm mại ôn nhuận lại tràn đầy co giãn. Tiêu Lệ hai tay dần dần trượt hướng Mỹ Đỗ Toa hai chân, Mỹ Đỗ Toa mày liễu nhíu chặt, trong cái miệng nhỏ nhắn khuynh ra rất nhỏ rên rỉ thanh âm, hai chân cũng bản năng kẹp chặt muốn ngăn cản xâm nhập bàn tay to, thân thể yêu kiều giống điện giật tựa như đẩu rung lên, đây là nữ tính mẫn cảm vùng đã bị âu yếm khi bản năng phản ứng. Tiêu Lệ bàn tay to chậm rãi thăm dò tầng kia tầng chất chồng bí thịt, dần dần, Mỹ Đỗ Toa huyệt mềm cũng biến thành ướt át, mà lúc này, Mỹ Đỗ Toa cũng dần dần thanh tỉnh. Mỹ Đỗ Toa mở to mắt, nàng quả thực không tin đây là thật, nàng hiện tại rốt cục biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhị ca, ngươi mau dừng tay, ngươi đang làm gì? Mỹ Đỗ Toa bắt đầu giãy giụa. Mỹ Đỗ Toa hai chân mảnh đặn, muốn dùng hai tay đẩy ra Tiêu Lệ, bất quá bị Tiêu Lệ gắt gao đè lại nàng tinh tế mảnh mai, không thể sử lực. Tiêu Lệ bắt lấy Mỹ Đỗ Toa hai tay, đem giãy giụa Mỹ Đỗ Toa mạnh mẽ khiến nàng nằm sấp, hơn nữa đặt ở nàng trên người. Tiêu Lệ cũng giãy giụa thân thể, giao thân xác tại Mỹ Đỗ Toa non mịn trơn bóng thân thể bên trên qua lại ma sát, khiến cho Mỹ Đỗ Toa toàn thân đều cảm nhận được khác thường kích thích. Mỹ Đỗ Toa toàn thân rất nhanh liền nóng lên, hô hấp cơ hồ thành thở dốc. Mỹ Đỗ Toa tuy rằng cùng Tiêu Viêm từng có một lần, nhưng chưa từng có bị nam nhân như vậy quá. Dần dần, nàng cảm giác được một loại chưa từng có quá cảm giác từ từ theo trong cơ thể dấy lên. Mỹ Đỗ Toa mặt của nổi lên đỏ ửng. Nàng vẫn đang chống cự, nhưng trên mặt đỏ ửng cũng đang không ngừng mở rộng. Mỹ Đỗ Toa lý trí bị dần dần tăng vọt tính dục thay thế được, thậm chí ngay cả khí lực chánh chánh tại từng giọt mất đi, dần dần bùng nổ ham muốn nước lũ. Mỹ Đỗ Toa hoàng đang không ngừng cố nén, ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, nhưng là từ nàng gắt gao cắn miệng môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh, nàng đang cố gắng bắt đấu lấy, đáng tiếc Tiêu Lệ không cho nàng cơ hội thở dốc. Mỹ Đỗ Toa, ngươi xem eo của ngươi xoay thành như vậy, qua đều ẩm ướt thành bộ dáng này, nhất định rất muốn a. Ngươi nói bậy, ta không có. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa biện giải khi, Tiêu Lệ không đợi suy tư, giơ cao đại nhục bỗng nhắm ngay Mỹ Đỗ Toa non mềm tiểu huyệt sẽ đấu tranh anh dũng, đại quy đầu dùng sức tách ra non nớt âm thần, đột nhiên đến sưng làm không hề chuẩn bị Mỹ Đỗ Toa vi nhíu mày, chưa từng có bao nhiêu kinh nghiệm nàng, lung tung giãy giụa eo nhỏ. Mỹ Đỗ Toa huyệt mềm có thể nói mềm mại đến cực điểm, non mềm tiểu huyệt không sợ hãi ý ma sát lấy cự đại quy đầu, làm Tiêu Lệ khó nhịn, hai tay viện eo nhỏ ôm lấy mông đẹp hung hăng đem thô to côn thịt cắm vào huyệt mềm chỗ sâu. A! À. Một thanh âm vang lên lượng duyên dáng gọi to vang vọng phòng trong, thô to côn thịt đã nhập huyệt ba phần rồi, nhiều năm chưa xâm nhập tiểu huyệt, thực nhanh, đau đớn làm cho Mỹ Đỗ Toa tay ngọc vô lực cầm lấy giường. Mị nhãn bởi vì cắm vào đau nhức đã tràn đầy nước mắt, mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đau đớn biểu tình, hàm răng cao thấp cắn chặt, này hạ đau đớn không thể so với năm đó lần đầu tiên yếu. Tiêu Lệ nhìn Mỹ Đỗ Toa điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng lên cao vài phần thương tiếc, nhưng rất nhanh bị Mỹ Đỗ Toa nhanh nộn mật huyệt bao vây sở mang sảng khoái cảm giác hướng không còn một mảnh, sau đó chậm rãi rút ra côn thịt. Tiêu Lệ hưng phấn nhìn mình tối om om côn thịt theo Mỹ Đỗ Toa trắng nõn trong nhục thể lui ra ngoài, đỏ tươi tiểu huyệt theo côn thịt rời khỏi cũng hướng ra phía ngoài lật, thối lui đến chỉ còn quy đầu còn tại bên trong thời điểm, lại giơ cao côn thịt hung hăng cắm vào trong huyệt mềm đi. Tiêu Lệ tái diễn động tác này, mỗi lần tiến vào Mỹ Đỗ Toa đều kìm lòng không được đại tiếng thét chói tai, sưng chỗ đau, làm nàng lệ rơi đầy mặt, phấn tay nắm chặt đệm chăn, bị kéo ra đút vào mấy chục hiệp về sau. Thét chói tai dần dần biến thành rên rỉ trầm thấp, huyệt mềm cũng bởi vì xuân thủy cần mẫn chảy xuôi trở nên trơn mà bắt đầu. Tiêu Lệ đơn giản bắt đầu tăng thêm tốc độ đại lực quất đưa, nhiều lần rút ra đút vào đều đạt tới mật huyệt chỗ sâu nhất. A. Ân. A. Mỹ Đỗ Toa thở gấp thay đổi dồn dập, khi có cự đại quy đầu đụng chạm lấy hoa tâm khi dẫn dắt khởi mê người rên rỉ. Tiêu Lệ ôm lấy Mỹ Đỗ Toa tuyết trắng hai chân trái phải cái đặt ở hai vai bên trên, đỉnh côn thịt không ngừng cắm vào Mỹ Đỗ Toa huyệt mềm. Mỹ Đỗ Toa ngượng ngùng thừa nhận Tiêu Lệ đại nhục bỗng mãnh liệt tiến lên, thỉnh thoảng có đùi va chạm tuyết trắng cái mông tròn phát ra ba thanh âm. Mỹ Đỗ Toa trước ngực kia mê người vú mềm ngượng ngùng ở Lý Tuân Cường tráng trước ngực không ngừng nhúc nhích. Mỹ Đỗ Toa nửa mở mê ly đôi mắt, dương miệng nhỏ, đỏ mặt vô lực giãy giụa thân thể yêu kiều. Chậm rãi phối hợp Tiêu Lệ đại nhục bỗng rút ra đút vào, Tiêu Lệ đã mồ hôi chảy đầy người, thở hồng hộc, nhìn ngày xưa xinh đẹp động lòng người lại lạnh lùng, ngạo khí lăng nhân Mỹ đổ toa tại dưới người mình thở gấp trên rỉ, mượt mà vú mềm mại ma sát lấy lồng ngực của mình, không ngừng toát ra, kiều đồng cùng huyệt mềm tại chính mình cực lớn côn thịt rút ra đút vào hạ dâm quế không chịu nổi. Tiêu Lệ lại mãnh lực đâm chọc vào Mỹ đổ toa non mềm tiểu huyệt, từ a a a, ân. Tiêu Lệ phối hợp Mỹ đổ toa dồn dập trên rỉ mãnh liệt tiến lên hơn 10 sau đó, quy đầu bỗng cảm thấy một trận tê dại, kêu rên một tiếng, đem thật lớn côn thịt dùng sức đính vào huyệt mềm chỗ sâu, như muốn đem Mỹ đổ toa tiểu huyệt đỉnh xuyên giống nhau, trung rẩy ôm chặt lấy Mỹ đổ toa, mãnh phun ra lượng lớn tinh dịch, a. Một tiếng thật dài rên rỉ, nóng bỏng tinh dịch đem phấn nộn tiểu huyệt rót một trận co rút, khiến cho bị Mỹ đổ toa phấn nộn tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt côn thịt lại một lần nữa phun ra. Tiêu Lệ dùng sức nắm Mỹ đổ toa lung linh cứng rắn vú, đỉnh quy đầu tại huyệt mềm chỗ sâu nhất sảng khoái phun ra nam nhân tinh dịch. Mỹ đổ toa cũng nhịn không được đại tiếng duyên dáng gọi to, tuyết trắng thon dài chân trắng gắt gao mâm ở Tiêu Lệ hông của, tuyết đồn huyệt mềm một trận co rút lại, cũng đạt tới cao trào, o o o. Bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Chi Tiêu Lệ, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.